Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1581, lão tử cũng sợ xà. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan, ngươi thật là cái miệng quạ đen, ban ngày cũng thấy được Thảo Tùng dơ lên đầu tới cái kia đại xà. Này xà có ba cái đầu, mỗi cái đầu phía dưới cổ đều có một cái bình thường thành niên nam tử ôm hết như vậy thôi. Này còn chỉ là lộ ở Thảo Tùng bên ngoài bộ phận, giấu ở Thảo Tùng phía dưới thân mình lại nên có bao nhiêu thô. Có thể hay không có mấy người ôm hết như vậy thô. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, ban ngày liền nhịn không được đánh cái rùng mình. Giờ phút này, cái kia tam đầu xà phát hiện có người xâm nhập chính mình lãnh địa chính ngẩng đầu đối với hai người phun lưỡi rắn thị uy, có lẽ ngay sau đó nó liền sẽ đột nhiên vụt ra tới đối hai người khởi xướng tập kích. Ngọa tào, còn không phải ngươi nói. Chính mình trời sinh sợ người chết xương cốt ta mới theo ngươi nói đi xuống nói sao? Lâm Hoan hiện tại là khóc không ra nước mắt, hắn là thật sự từ nhỏ sợ xà, loại này sợ là khắc vào trong xương cốt, chẳng sợ hắn đã là chí cường hậu kỳ cường giả, đối mặt này tam đầu xà khi như cũ cảm thấy ngực lạnh cả người. Ban ngày, này xà giao cho ngươi a ta đi thu thập kia đối bạch cốt. Ném xuống những lời này sau, Lâm Hoan liền không giấu vết sau này lui nửa bước. Kể từ đó, ban ngày thân mình liền tương đối đi phía trước thoạt nhìn giống như là hắn muốn một mình đối mặt cái kia đại xà giống nhau. Ta thảo ngươi đại gia Lâm Hoan, ngươi cấp lão tử trở về. Ban ngày xoay người sang chỗ khác liền phải kéo Lâm Hoan, nhưng ai biết hắn động tác dừng ở cái kia tam đầu xà trong mắt liền thành khiêu khích. Vèo, tam đầu xà đột nhiên từ, Thảo Tùng nhảy ra tới, mở ra ba cái bồn máu mồm to liền hướng ban ngày cắn đi xuống. Giờ khắc này Lâm Hoan rốt cuộc thấy rõ này xà chỉnh thể tình huống, này xà vòng eo trường đường kính hơn 2 thước, chiều dài đến hơn 30 mễ, đủ để xưng được với là quái vật khổng lồ. Không chỉ có như thế, này tam đầu xà quanh thân lượn lờ mông lung xương đỏ, theo nó di động, nó dưới thân Thảo Tùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo lên. Này còn mẹ nó là một cái rắn độc hơn nữa là kịch độc. Này tam đầu xà một vụt ra tới, tức khắc liền mang theo một tảng lớn bóng ma, ban ngày chỉ cảm thấy tanh phong đập vào mặt, lập tức hắn cũng bất chấp đi kéo Lâm Hoan, trở tay một quyền liền chiều cái kia đại xà oanh đi. Oanh, một tiếng thật lớn trầm đục qua đi, tam đầu xà quay cuồng bay trở về Thảo Tùng chung, bị nó cọ đến. Đại thụ một cây tiếp một cây ngã xuống, nhấc lên phiến phiến bụi bặm. Chờ đến phía trước mấy chục mét đại thụ đều bị tạp đảo sau, cái kia đại xà cũng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngọa tào ta liền nói ngươi có thể đối phó nó đi. Bất quá này xà cũng thật mẹ nó đại a, Lâm Hoan nhịn không được cảm thán nói, trong lòng đối ban ngày chiến lực lại có càng trực quan nhận thức. Ban ngày chính là một quyền có thể đem hắn oanh lui tàn nhẫn người, tuy rằng khi đó hắn cảnh giới so ban ngày thấp một cái giai đoạn, nhưng hắn cũng là dùng tới đại bộ phận át chủ bài. Này tam đầu xà tuy rằng thoạt nhìn uy mãnh, nghĩ đến chiến lực là so bất quá khi đó hắn, bằng không ban ngày cũng không có khả năng một quyền đem nó oanh bay ra đi. Đại ngươi muội, ngươi vừa rồi lui cái gì? Ban ngày xoay người lại vẻ mặt khó chịu hỏi. Ta sợ xà, à, Lâm Hoan làm ra một bộ vô tội biểu tình nói, như vậy đại một con rắn, ta sợ hãi, sợ ngươi muội, ngươi còn có phải hay không nam nhân, thế nhưng tránh ở ta một cái. Người sau lưng, ban ngày khí rào rạt quát chỉ là hắn nói chuyện đồng thời, trong mắt còn hiện lên một mặt hoảng loạn chi sắc. Lâm Hoan đương nhiên nói, nơi này liền hai ta người ta không né ở ngươi sau lưng còn có thể tránh ở ai sau lưng. Vừa rồi Lâm Hoan lực chú ý đều tập trung ở cái kia tam đầu xà trên người, vẫn chưa chú ý tới ban ngày ánh mắt cũng không chú ý tới ban ngày nói chuyện khi đột nhiên tạm dừng. Hô, không biết vì sao, ban ngày âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiếp theo kéo xuống mặt tới nói, ngươi đi xem cái kia xà đã chết không có thần mã. Vì cái gì là ta? Chấm, Lâm Hoan chỉ vào chính mình chóp mũi, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Xà là ta đánh bay, ngươi cái gì cũng chưa làm, ban ngày lớn tiếng gầm lên nói. Ta, Lâm Hoan vừa muốn nói, ta sợ xà, ban ngày liền cười lạnh nói, dựa, lão tử cũng sợ xà, trơn trượt thật ghê tởm. Lâm Hoan cười mỉa một tiếng, vừa muốn lại mở miệng cùng hắn thương lượng, ban ngày một cái lắc mình đi vào hắn sau lưng nhấc chân liền đá vào hắn trên mông, chạy nhanh cấp lão tử qua đi. Chịu lực dưới, Lâm Hoan thân mình đi phía trước đánh tới, cũng may hắn điều chỉnh mau, bằng không lần này chuẩn đến phát một cái cầu gặm bùn. Dựa qua đi liền qua đi, động cái gì tay sao, thật là không lễ phép. Lâm Hoan tự biết đối lý, lẩm bẩm vài câu sau liền hướng cái kia tam đầu xà đi đến. Lì đến gần lúc sau, Lâm Hoan lấy ra hiên viên kiếm đối với tam đầu xà đụng một phen, tam đầu xà không có bất luận cái gì phản ứng. Ha ha, ban ngày, tiểu tử ngươi thật mẹ nó nghiêu bức một. Quyền liền đem nó bắn cho đã chết, Lâm Hoan quay đầu tới cười to nói. Ở Lâm Hoan trong tầm mắt ban ngày đầu tiên là trường ra một hơi, tiếp theo trên mặt liền hiện ra hoảng sợ thần sắc, Lâm Hoan chạy mau, nó trợn mắt. Lâm Hoan dọa cả người lông tóc dựng đứng, sau này bạo lui đồng thời lại quay đầu hướng cái kia tam đầu xà nhìn lại kết quả. Cái kia tam đầu xà vẫn là bảo trì phía trước tư thế vẫn không nhúc nhích. Lâm Hoan vội vàng ngừng thân hình, tức giận mắng, dựa ngươi nha cố ý dọa tiểu gia. Hừ, liền dọa ngươi ai làm ngươi vừa rồi sau này né qua. Ban ngày đôi tay chống nạnh vẻ mặt đắc ý nói, nương pháo, Lâm Hoan lẩm bẩm một tiếng, lập tức liền phải trở về đi. Đúng lúc này, ban ngày lại một lần biến sắc nói, chạy mau, nó thật sự động. Thiết ngươi đương tiểu gia, ngốc, từ còn không có xuất khẩu, Lâm Hoan liền, nghe được phía sau có động tĩnh, tiếp theo một cổ tanh phong từ hắn sau lưng đánh tới. Lâm Hoan vội vàng xoay người sang chỗ khác lại thấy cái kia tam đầu xà chính dương đầu hướng hắn vọt tới. Ngọa tào, nó thật không chết. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, vội vàng nâng kiếm về phía trước chém tới. Bởi vì đối xà có một loại thiên nhiên sợ hãi, Lâm Hoan này nhất kiếm dùng tới toàn lực quét ngang thiên nhai. Vèo, một đạo cuồng mãnh kiếm khí thẳng đến tam đầu xà mà đi, trong chớp mắt liền xẹt qua nó thân mình. Phốc, đầy trời huyết vũ khuynh tưới xuống tới, Lâm Hoan vội vàng bày ra một đạo chân khí cái chắn chặn huyết vũ. Phanh, phanh, đầu rắn cùng thân rắn nện ở trên mặt đất phát ra hai tiếng nặng nề vang lớn, sau đó chung quanh lâm vào yên lặng. Hô, hô, hô, Lâm Hoan thở hổn hển sẽ khí thô tiếp theo nâng kiếm đối với này tam đầu. Xà một trận chém lung tung, dựa, làm ngươi dọa tiểu gia, làm ngươi dọa tiểu gia, xem tiểu gia không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chờ đêm này tam đầu xà chém đến rơi rất tan tác lúc sau, Lâm Hoan mới thu hồi hiên viên kiếm, xoay người đối ban ngày nói, thế nào tiểu gia vừa rồi uy vũ đi. Tí, vừa rồi ngươi đều mau bị dọa đái trong quần. Ban ngày mắt trợn trắng, chào phúng nói. Lâm Hoan cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Muội, này một đường đi tới Lâm Hoan luôn là bị ban ngày biến đổi đa dạng chào phúng, nếu không phải yêu cầu dựa ban ngày trợ giúp mới có thể tìm được Hàn Thiên Sơn bọn họ, Lâm Hoan đã sớm cùng hắn trở mặt. Xem ra này tòa trên đảo sở dĩ không có mặt khác trùng thú chính là bởi vì này tam đầu xà. Áp xuống trong lòng oán khí sau, Lâm Hoan trầm giọng nói. Chỉ là hắn có chút vô pháp lý giải, vì sao? Hắn ở trời cao cõi thấu thị mắt không có phát hiện này tam đầu xà tồn tại, chẳng lẽ này xà sẽ bố pháp trận? Cách chương,